Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phần 169, Sở Nhạc cười khẽ một tiếng, lại từ tào phàm nơi đó trừ một chương, đối a, ta qua kế tiếp liền đến phiên tào phàm cùng Ngô Bất Lạc hai người tới trừ. Tào phàm sắc mặt có chút vặn vẹo, các ngươi hai cái không phải là cố ý tới tổ chức thành đoàn thể xuyến ta đi. Không phải ngươi quá chính là Sở Nhạc quá, các ngươi có phải hay không ở đánh phu thê bài. Tào phàm không chút khách khí nói, này đều đánh một buổi trưa, Sở Nhạc thắng nhiều nhất, Ngô Bất Lạc tốt xấu cũng thua tam đem thắng một phen. Chỉ có tào phàm, không sai biệt lắm là đem thua. Nếu không phải thật sự nhàn không có việc gì, hắn đã sớm không nghĩ chơi. Cái gì phu thê bài, người thiếu nói bậy, Ngô Bất Lạc hung hăng mắt trợn trắng. Ta còn không có nói là ngươi liên lụy ta vận khí đâu. Ở trong tay ta, Sở Nhạc liền không có bắt được quá hảo bài. Mỗi lần đều là từ ngươi trong tay trừ đến bài, Ngô Bất Lạc. Ngươi nói lời này thật đúng là không lương tâm mà ni tào phàm khinh bỉ không thôi. Ngươi nếu là ghét bỏ ta liên lụy vận khí của ngươi. Ngươi liền cùng Mộc Sơ Nhất bọn họ chơi hảo. Cùng bọn họ chơi ta liền càng không có cách nào thắng, Ngô Bất Lạc lại không ngốc. Phía trước tìm Mộc Sơ Nhất chơi 10 đêm, mặc kệ là chiêu quỷ bài đấu địa chủ vẫn là, Mộc Sơ Nhất rõ ràng cái gì đều sẽ không cố tình mỗi đêm đều thắng. Này vận khí đây là ông trời thân nhi tử, bắt nạt kẻ yếu thiếu song dài. Nên ngươi chiều bài, thái dương dần dần xuống núi, trên núi dần dần bao trùm tượng một tầng nhàn nhạt kim hoàng sắc. Nơi này hẻo lánh ít dấu chân người, dãy núi vần quanh, cơ hồ liền điều giống dạng đường núi đều không có. Liền tính là Ngô Bất Lạc bọn họ cũng là lợi dụng pháp khí thượng sơn. Nếu là thay đổi người thường, chỉ sợ ở chỗ này chuyển cả đời cũng chuyển không ra đi. Nhưng không có người có hay không người chỗ tốt, chẳng sợ đi vào cái này hơn phân nửa tháng, Ngô Bất Lạc cũng không thể không tán thưởng nơi này cảnh đẹp. Nửa điểm nhìn chán ý tứ đều không có. Bất Lạc, sương mù dâng lên tới, Sở Nhạc nhìn ra xa nơi xa liếc mắt một cái. Há mồm nói, tỷ của ta, Ngô Bất Hoa phía trước nói qua, chờ đến phùng ma thời khắc. Này sương mù bao phủ hết sức liền có thể thấy một cái trận pháp nhập khẩu. Chúng ta đợi hơn phân nửa tháng một chút sương mù đều không có. Hôm nay nhưng xem như chờ tới rồi, Ngô Bất Lạc nhân cơ hội đem bài một ném. Làm bộ cao hứng bộ dáng nói. Ngoặc kép, Ngô Bất Lạc, người yếu điểm mặt tào phàm xanh cả mặt, ta đều mau thắng, tào phàm, nghĩ cách cứu viện phí qua chính là chúng ta địa phủ đại sự. Cơ hội trước mặt, sao lại có thể nhân tư phế công? Trầm mê ngoạn nhạc, Ngô Bất Lạc lời lẽ chính đáng nói. Ngoặc kép, lại cùng ngươi chơi ta chính là quy tôn tử tào phàm tức giận đến không được. Thân thể nháy mắt hóa thành một trận khói đen, lẻn vào kia sương mù bên trong. Ta đi trước nhìn xem, các ngươi đợi chút theo kịp, ha ha. Đương quỷ thật là ghê gớm ni còn không phải là có thể phi sao? Ngô Bất Lạc nửa điểm đều không cảm thấy chính mình ở ghen ghét. Này sương mù tới mau đi cũng mau. Chúng ta cũng chạy nhanh vào đi thôi. Sở Nhạc ngắm Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Đánh cái giảng hòa nói. Bằng không chúng ta lại muốn lại chờ hơn phân nửa tháng, lão tạ. Mùng một, chúng ta chuẩn bị đi vào. Các ngươi chạy nhanh lại đây, Ngô Bất Lạc há mồm hô một tiếng. Tới tới, ở kia sương mù sắp chạm đến này phiến ngọn núi là lúc. Sở Nhạc ôm lấy Ngô Bất Lạc eo, một đầu hướng tới kia sương mù chát đi vào. Ai làm Ngô Bất Lạc sẽ không phi đâu. Mở mắt ra, Sở Nhạc trong thanh âm mang theo một chút ý cười. Phía dưới rất đẹp, Ngô Bất Lạc miễn cưỡng mở mắt ra. Phát hiện phía dưới mông lung, kim sắc dương quang chiếu vào ngọn núi hạ hồ nước. Có vẻ rất là không giống người thường. Kia, chính là trận pháp nhập khẩu, Ngô Bất Lạc đôi mắt ở lấp lánh sáng lên. Cái gì bốn A cảnh khu đều nhược bạo. Đây cũng là quá tình thơ ý họa đi, này chỉ là phi lư phát hiện một cái cổ trận pháp. Không phải hắn sang, Sở Nhạc ôm Ngô Bất Lạc, nhắm mắt ngay sau đó. Hai người liền trực tiếp rơi vào rồi hồ nước bên trong. Mát lạnh hồ nước ở trên mặt phất quá. Thực mau, Ngô Bất Lạc một lần nữa cảm giác được không khí lưu động. Phía trước rõ ràng tiến chính là hồ nước, ra tới lúc sau liền biến thành giếng nước. Sở Nhạc, ngươi cảm thấy chúng ta như vậy bò lên trên đi giống không giống Nam Bản Sadako? Ngô Bất Lạc nhịn không được cảm thán nói. Ngoặc kép, Sadako nói, hẳn là không dám xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Sở Nhạc nghiêm túc suy tư một chút. Dựa theo nàng lực công kích tới nói, hẳn là xem như ác quỷ cấp bậc, chúng ta một tá liền tan. Ngô Bất Lạc vô ngữ nhìn hắn. Làm sao vậy, ta nói không đúng sao? Sở Nhạc quay đầu nhìn Ngô Bất Lạc dò hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi có đôi khi nói chuyện nói ta tiếp không thượng mà thôi. Ngô Bất Lạc cảm thấy cương thi nếu là quá hiểu hiện đại ngạnh cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Sở Nhạc sẽ hỏi, Sadako, là cái gì đâu? Hai người từ giếng nước bò lên tới lúc sau, lại đợi chờ đến những người khác nhất nhất từ giếng nước bò lên tới lúc này mới chuẩn bị cùng nhau xuất phát. Nơi này không khí, yêu khí thực nùng a, Sở Nhạc nhịn không được che miệng lại nói. Còn có điểm hôi nách vị ta la bàn cũng vẫn luôn ở động trương dịch từ chính mình ba lô ra tới. Một cái tương đương cổ xưa la bàn, ta tưởng, chúng ta hẳn là đi vào nào đó yêu tộc địa bàn, phi lư thật đúng là thông minh a. Đem phí qua một cái âm quan giấu ở yêu tộc nơi. Kia âm quan âm khí khẳng định sẽ bị các loại yêu khí vây quanh. Hơn nữa nơi này như vậy hẻo lánh, chỉ sợ cũng là thế ngoại nơi, khó có thể tìm được, nếu không có Ngô Bất Hoa cho bọn hắn bên trong tin tức. Bọn họ chính là tìm 100 năm cũng chưa chắc tìm được. Các ngươi ai cùng yêu tộc có giao tình sao? Trương Dịch há mồm hỏi. Yêu tộc thực tính bài ngoại. Chúng ta liền tính là địa phủ âm quan. Ở chỗ này chỉ sợ cũng không được hoan nghênh, các yêu tinh đều thọ mệnh trường. Sống cái mấy trăm năm hơn 1000 năm đều là có. Khó được cùng địa phủ giao tiếp, tự nhiên cũng không thế nào sợ hãi địa phủ. Ta trước kia cùng một cái con khỉ đánh quá một trận, Ngô Bất Lạc nỗ lực nghĩ nghĩ. Ở ngoài liền không có ta giết qua mấy chỉ yêu tinh. Nhà ta còn có một con lão hổ ra ra tạ bán loan thành thành thật thật nói. Bất quá đều là thật lâu sự tình trước kia, ngạch. Ta ba ba là mộc lan hoa yêu, mộc sơ nhất trộm nhất tay. Ta có ba ba cấp một ít hoa yêu trái cây. Các người muốn hay không? Đương nhiên có thể. Một người 5000 công đức, chắc giá, Mộc Sơ Nhất thẳng thắn ngực nói. Thực chân quý, ta ba ba đem này đó trái cây bán cho địa phủ cũng muốn 3000 một viên đâu. 3000 một viên đến bây giờ liền biến thành 5000. Đều mau phiên bội, trong lòng mọi người phun tào không thôi. Mùng 1A, người đều tích góp lâu như vậy công đức, hẳn là rất có tiền đi, Lộ Đông nhịn không được dò hỏi. Ta cảm thấy ngươi đã kiếm lời một bộ phòng, không có a, Mộc Sơ Nhất thở ngắn than dài nói. Ta ba ba, chính là Hạ Hạc, hắn thọ mệnh tới rồi. Mộc Lam ba ba truyền đến tin tức, nói hắn đại khái liền tại đây mấy tháng liền sẽ vô tật mà chết. Mộc Lam ba ba nói có thể đem Hạ Hạc ba ba kế đó tu hành. Ta chính mình chính là Mộc Lam ba ba nuôi lớn. Tổng không thể làm ta thân ba cũng làm Mộc Lam ba ba dưỡng a. Cho nên ta hiện tại là một người muốn gánh vác một gia đình. Thực nghèo, mọi người bị Mộc Sơ Nhất giác ngộ khiếp sợ tới rồi. Trăm triệu không nghĩ tới. Đối phương áp lực lại là như vậy đại. Chính mình còn không có lớn lên đâu liền phải gánh vác hai cái lão nhân sinh sống. Nhưng cho dù như thế, đại gia cũng vẫn là nỗ lực trả giá. Cuối cùng còn đến 4000 một viên, thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ. Nơi này có hoa nhài, cây bìm bìm, còn có bá vương hoa cùng xương rồng bà, còn có mấy viên là nguyệt quý cùng hoa hồng. Các ngươi muốn cái nào? Mộc Sơ Nhất đem chính mình những cái đó trái cây nhất nhất đem ra. Này đó trái cây thoạt nhìn giống như là thu nhỏ đóa hoa. Nhìn rất là đáng yêu. Chỉ có tu hành thành công hoa yêu mới có thể ngưng kết ra như vậy trái cây. chẳng những có thể che giấu chính mình hơi thở, đồng thời cũng có thể ngưng thần tĩnh khí, là chế tạo quỷ hoàn hảo tài liệu, cho nên giá cả vẫn luôn đều cư cao không dưới. Đáng tiếc đại bộ phận hoa yêu trời sinh tính đơn thuần, hoặc là liền pháp lực vô dụng hoặc là tham luyến hồng trần. Hơn nữa mấy năm nay hoa yêu số lượng càng ngày càng ít, cho nên có thể thi đậu âm quan ít ỏi không có mấy. Mộc Lam là một cái còn tính có thành tựu âm quan. Chỉ là thu này đó cùng tộc lễ vật là có thể kiếm cái nương tay. Mộc Sơ Nhất làm hắn duy nhất nhi tử, tự nhiên cũng đi theo thơm lây. Tiểu lễ vật thu một đống, ta muốn cái kia xương rồng bà, Ngô Bất Lạc thực mau liền chọn hảo trái cây. Ngoà kép, ta cũng muốn cái kia, Lộ Đông vừa dứt lời, liền thấy Ngô Bất Lạc con mắt hình viên đạn vèo vèo bay lại đây. Đành phải ai ai oán oán chọn một viên nguyệt quý, Sở Nhạc nhưng thật ra không sao cả, tùy tay liền cầm một cái cây bìm bìm đi chờ đến bọn họ đem này đó trái cây toàn bộ bóp nát bôi. Trên mặt, thực mau liền biến thành một cái khác bộ dáng, trên người cũng trở nên mùi hoa bốn phía, vừa thấy chính là vừa mới tu luyện thành hoa yêu, Mộc Sơ Nhất tự nhiên là giả dạng làm Mộc Lan hoa yêu. Hắn cùng hoa yêu giao tình không cạn, lúc này đây tự nhiên từ hắn tới dẫn đầu càng tốt. Hơn nữa Mộc Sơ Nhất tính cách cũng đích xác cùng không dành thế sự hoa yêu có chút tương tự. Thực mau, nơi này mùi hoa liền truyền đi ra ngoài, nghe nói chúng ta nơi này tới một đám hoa yêu. Hoa yêu không phải rất ít thấy sao? Như thế nào gần nhất liền tới một đám a? Hình như là ở trên núi tu hành, lạc đường. Không cẩn thận vào chúng ta trận pháp, hiện tại thôn trưởng bọn họ đã chạy đến, oa, ta còn không có gặp qua hoa yêu đâu, từ từ. Ta cũng đi xem monster, Ngô Bất Lạc chờ đoàn người không ngừng đi phía trước đi. Thực mau liền thấy một đám lại một đám hóa hình không phải thực hoàn toàn yêu tinh sao? Cái này hẳn là ngưu yêu a, nhìn xem, này cái mũi đều không có biến, đỉnh một cái lỗ mũi trâu ở trên phố đi. Chẳng sợ mặt khác bộ phận đều là người cũng có thể nhìn ra đây là cái gì yêu tinh nga. Vó ngựa tử đều không có biến hóa hảo, tưởng ngoại quốc đầu người mã sao. Còn có cái này, ta thiên, đầu người mình cá, cái này hẳn là cùng nhân ngư không có gì quan hệ đi. Này đó các yêu quái, pháp lực rất thấp a, Sở Nhạc khẽ nhíu mày, như vậy thấp pháp thuật tu vi. Theo lý thuyết liền hóa hình tư cách đều không cụ bị, chính là nơi này cố tình có nhiều như vậy. Hóa hình không hoàn toàn yêu tinh, vẫn là phi lưu bí mật cứ điểm chi nhất, thật sự gọi người không thể không phòng. Chúng ta chậm rãi xem là được, Ngô Bất Lạc cúi đầu nói. Tổng cảm thấy này trong tôn rất kỳ quái, ngươi xem bọn họ ăn mặc, không trung không tây, đèn điện cũng chưa một cái. Bọn họ có một lần đi theo Hắc Bạch Vô Thường đi bái phỏng nào đó quỷ vương thời điểm. Phát hiện kia quỷ vương bên người tất cả đều là hiện đại hóa gia cụ. Thậm chí còn có mấy cái không xuất bản nữa trò chơi. Khóa kia kêu một cái hào. Dùng quỷ vương nói tới nói chính là, nhân loại mấy thứ này không cần pháp thuật là có thể chế tạo các loại tiện lợi. Bọn họ tu hành pháp thuật còn không làm không được loại trình độ này. Không hưởng thụ bạch không hưởng thụ, hiện tại nhân gian những cái đó yêu tinh rất nhiều đều không nghĩ tới khảo âm quan. Cơ hồ mỗi người đều trầm mê với hồng trần phồn hoa. Võng nghiện giả một đôi lại một đôi, nghe nói, những cái đó tiểu quỷ tiểu yêu nhóm mới nhất tu hành mục đích đã đổi thành có thể đi nhân gian tự. Do tự tại lên mạng, đoàn người bị người dẫn tới thôn trưởng nơi tụ tập. Rốt cuộc thấy mười mấy biến hình hoàn chỉnh yêu quái, đặc biệt là thôn trưởng, pháp lực cao thâm, cuối cùng như là cái một cái đại yêu tinh bộ dáng. Mộc Sơ Nhất cùng thôn trưởng nói một chút bọn họ tới nguyên nhân. Nói là hy vọng có thể ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày liền rời đi. Thuận tiện còn tặng hai viên hoa yêu trái cây cấp thôn trưởng. Chúng ta trong thôn khó được thấy người ngoài, bất quá mọi người đều là yêu tinh. Có thể gặp được cũng là có duyên phận, không bằng ở chỗ này trước tiểu trụ một phen, chờ các ngươi nghỉ ngơi đủ rồi lại rời đi cũng không muộn, thôn trưởng tiếp nhận kia hoa yêu trái. Cây, trên mặt mang ra vài phần nhiệt thành tới. Xin hỏi thôn trưởng, nơi này đến tột cùng ra sao mà? Mô Bất Lạc ra vẻ khó hiểu nói. Ta chờ ở bên ngoài. Rất ít nhìn thấy như vậy một cái yêu tộc tụ cư thôn xóm Mani chúng ta này một đường đi tới. Phát hiện trong thôn rất nhiều thôn dân chủng tộc toàn không giống nhau. Thật sự tò mò nơi này làm sao có thể cùng hài ở chung. Giống nhau yêu tinh chỉ có cung tộc mới tụ ở bên nhau. Có chút tính tình đại yêu tinh, tình nguyện một người ngốc cũng là không muốn hảo người khác cùng nhau trụ. Thôn này nhưng thật ra kỳ quái. Lang yêu cùng dương yêu cư nhiên cũng có thể hài hòa chung sống. Ta biết vài vị đạo hữu khẳng định cảm thấy kỳ quái. Không bằng đến chúng ta trong phòng hảo hảo ngồi ngồi xuống. Ta lại cùng vài vị chậm rãi nói, cũng hảo. Hết chương.